Con đường bá chủ, chương 695, bị ngáng đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ đài chung kết là một nơi nằm ở trung tâm chiến trường, nói đúng hơn là một sàn đấu. Mà bên trên đó chỉ được phép đứng 16 người, khi số lượng người trên võ đài vẫn vượt qua 16 đồng nghĩa với tuyển tử đại hội chưa kết thúc. Các thí sinh phải tự hỗn chiến, tự tranh đấu, tự đào thải lẫn nhau đến khi nào trên võ đài chỉ còn lại 16 người. Cũng bởi vì quy tắc này mà rất nhiều các thiên tài đến từ một cái tiểu tiên giới liên thủ với nhau để gia tăng sức mạnh nhằm hợp sức đào thải những đối thủ đến từ các tiểu tiên giới khác. Dù sao thì tổ hợp vẫn thường mạnh mẽ hơn một thân một mình, nhất là khi ở một chiến trường nguy hiểm luôn rình rập thế này thì có một đội ngũ mạnh mẽ là điều rất nhiều người hướng đến. Vì thế mà lúc này ở trong chiến trường, có thể nhìn thấy vô số thân ảnh thông qua đủ loại biện pháp đã thương lượng từ trước để tìm thấy nhau, sau đó gắn kết thành đoàn đội cùng vượt qua các chướng ngại vật cùng loại bỏ các đối thủ. Thậm chí không ít các trận chiến quy mô lớn diễn ra, đội ngũ của tiểu tiên giới này chiến với đội của tiểu tiên giới khác, cạnh tranh phi thường khốc liệt. Lúc này đây, một đội ngũ vừa thành công diệt đi 7 yêu thú, cả đám hưng phấn bừng bừng lột ra rút gân thu thập nguyên liệu trên thi thể yêu thú. Đội ngũ này không phải ai xa lạ, chính là do thiên tài của Cao gia, Chu gia, Lam gia và thiên tài của hai cái ngọc cấp thế lực ở Hắc Cực Tiên Tinh liên hợp tạo thành. Hắc Cực Tiên Tinh có thực lực tổng thể không hề kém, ngoại trừ Cao gia và Chu gia còn có hai cái ngọc cấp thế lực khác phân biệt là Băng Hàn Môn cùng Phong Dực Môn. Đội ngũ do bọn hắn liên hợp tạo thành gồm có 8 thanh niên thiên tài nổi bật, trong đó hai thiên tài Lam gia đương nhiên là Lam Thiên cùng Lam U, sau khi Lam Minh bị Lạc Cầu bại giết chết, Lam gia tam kiệt nay đã trở thành Lam gia song kiệt. Thiên tài Cao gia gồm có Cao Tiến và Cao Dũng, hai người đều là biểu ca của Cao Đào bị Lạc Nam giết chết, thực lực cũng thuộc hàng nổi bậc nhất trong hàng ngũ trẻ tuổi Cao gia. Thiên tài Chu gia ngoại trừ Chu Ân đã bị Lạc Nam giết, lúc này cũng cử ra Chu Thái cùng Chu Dị, đều là ất tiên viên mãn cấp bậc thiên tài. Bên phía Băng Hàn Môn là hai thanh niên thiên tài diện mạo lạnh lùng băng giá, toàn thân một khí tức lạnh lẽo cho thấy bọn hắn là băng hệ tu sĩ, phân biệt là Băng Hoàn cùng Băng Hào. Phong Dực Môn cũng có hai tên thiên tài nhẹ nhàng phiêu giật như gió tuấn lãng phi phàm, một kẻ tên Phong Chí, một kẻ là Phong Ngược. 8 tên ất tiên thiên tài, tu vi dao động từ hậu kỳ đến viên mãn tạo thành một tổ hợp phi thường mạnh mẽ, rất nhiều thiên tài đã bị bọn hắn đào thải, khiến lòng tin của 8 người ngày càng bành trướng. Ha ha, chúng ta ngay cả Ngọc Yêu cũng có thể đối chiến. Còn sợ gì không thể đặt chân võ đài chung kết, cười nhạt một tiếng kiêu ngạo, Phong Chí của Phong Dực Môn ung dung nói ra. Cách đó không lâu, trước sự liên thủ của 8 người đã đem một con Ngọc Yêu đánh chạy, mặc dù chẳng thể giết chết nhưng chiến tích đã xem như huy hoàng. Dù sao Ngọc Yêu chênh lệch với ất tiên cực kỳ to lớn, 8 thiên tài liên hợp đánh trọng thương Ngọc Yêu khiến nó bỏ chạy, sau cùng đổ sát toàn bộ bầy đàn yêu thú cấp thấp của nó, chẳng trách có thể kiêu ngạo. 8 chỗ đứng trên võ đài chung kết thuộc về nhóm người chúng ta. Chấm, Lam Thiên cũng tán thành nói, hắn không cho rằng bên trong tuyển tử đại hội sẽ có tồn tại ngăn cản được nhóm người của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hừ, đừng quá đắc ý, ta nghe nói lần này có không ít Ngọc Tiên thiên tài tham dự, chúng ta chẳng thể chủ quan. Băng Hào lạnh lùng hừ một tiếng. Hắc Cực Tiên Tinh đội ngũ liên thủ, nhưng Lam gia lại là thế lực thuộc Lam Cực Tiên Tinh, trước đây Lam gia cũng từng mâu thuẫn với Băng Hàn Môn, nếu không phải hiện tại vì đạt được mục tiêu chung, bọn hắn sẽ không thèm liên thủ với Lam gia. Ngọc Tiên cũng không có gì phải sợ, đừng quên chúng ta đều mang theo pháp bảo lợi hại. Cao Tiến lúc lắc đầu, sắc mặt ngạo nghễ. Vì lần tuyển tử này trọng đại nên các trưởng bối trong nhà đã cho bọn hắn mang theo ngọc cấp pháp bảo phòng thân, khiến Cao gia hai thiên tài lòng tin tăng mạnh. Cao Tiến huynh nói không sai, pháp bảo ngọc cấp trong tay chúng ta đã rất ít có đối thủ. Chu Thái với Chu Dị tán thành nói, đừng quên có những thiên tài sở hữu vương cấp pháp bảo, nếu các ngươi vẫn kiêu căng như vậy chúng ta sớm muộn sẽ bị đào thải. Băng Hoành sắc mặt băng giá nói, nhắc đến vương cấp pháp bảo quả nhiên sắc mặt một nhóm 8 người trở nên cực kỳ khó coi. Trong lần bí cảnh trước xuất hiện có không ít kẻ nhận được tiên vương truyền thừa, từ đó sở hữu vương cấp khi còn rất trẻ, cũng khiến chất lượng thí sinh tham gia tuyển tử đại hội lần này tăng mạnh, số lượng thiên tài Ngọc Tiên đa phần cũng từ đó mà có. Phải biết ở các kỳ tuyển tử đại hội trước thì Ngọc Tiên hầu như không có, đa phần là tranh đấu giữa các ất tiên mà thôi. Một lần bí cảnh xuất thế khiến vô số thiên tài cất bước vào Ngọc Tiên, điển hình như Địa Ngọc Huyền của Địa Tiên Môn, nếu không may mắn nhận được truyền thừa trong bí cảnh thì lúc này nàng cũng chỉ là ất tiên mà thôi. Lại thêm 4 vị địa vương xuất hiện làm giám khảo, rõ ràng là chú trọng những thiên tài đạt tiên vương truyền thừa, nghĩ đến đấy nhóm 8 người bọn hắn vừa ghen ghét vừa oán hận, vì sao bọn hắn không đạt truyền thừa tiên vương cơ chứ? Ê, nhìn kia, đúng lúc này, Cao Dũng ánh mắt lóe lên chỉ về một hướng trên bầu trời. Bảy người trong nhóm đưa mắt nhìn theo, phát hiện một quầng sáng trong suốt phi tốc như bay không để lại tiếng động, bên trong quầng sáng đó mơ hồ có thể nhìn thấy dung nhan hoàn mỹ của một nữ nhân. Là nàng, nữ nhân đi cùng Địa Ngọc Huyền Mấy Nữ. Lam Thiên lập tức nhận ra thân phận của quầng sáng. Trước khi thuyền tử đại hội bắt đầu, Lam Thiên thường âm thầm quan sát nhóm người thiên vô ảnh trên phi thuyền của Địa Tiên Môn, bởi vì trong đó có Lạc Cầu Bại mà hắn sợ va chạm nhất. Nhưng không biết vì nguyên nhân nào mà sau đó Lạc Cầu Bại rời đi mất, thay vào đó là một nữ nhân khác xuất hiện thay thế, chính là Lạc Yên. Lam Thiên đương nhiên sẽ không thể nào tưởng tượng được Lạc Yên là do Lạc Cầu Bại mà hắn kiêng kỵ hóa thành, trái lại cho rằng đây chỉ là hai người khác nhau, còn Lạc Cầu Bại chắc hẳn vì nguyên nhân nào đó mới từ bỏ thuyền tử đại hội. Dù sao thì ở Lam Cực Tiên Tinh có không ít lời đồn Lạc Cầu Bại vốn đã là thiên tài của thế lực trung tiên giới, đâu cần thiết phải tham dự thuyền tử đại hội làm gì. Kỳ quái, nữ nhân này không tiến về võ đài chung kết, trái lại hướng ngoại vi chiến trường chạy đi làm gì? Phong Ngược nhíu nhíu mày hỏi. Bám theo chẳng phải sẽ biết, Cao Tiến cười quỷ dị nói, còn không mau đuổi theo, tốc độ của nữ nhân này quá mức nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Băng Hào lạnh lùng lên tiếng, thân thể đã hóa thành một luồng băng xương phiêu phù mất dạng trên không trung. Thấy tình cảnh này, nhóm 7 người còn lại cũng cấp tốc thi triển thân pháp, cười tà đuổi theo. Mặc dù không biết nữ nhân này định làm cái gì, nhưng nghĩ đến nàng có liên quan với Địa Ngọc Huyền Mấy Nữ, bọn hắn sẽ không nguyện buông tha. Mấy tên này muốn làm cái gì? Bên trên không trung, Lạc Nam ánh mắt nheo lại, bên trong ẩn chứa khí tức nguy hiểm. Hắn đang toàn lực chạy đến vị trí của dị băng để tiết kiệm thời gian một cách tối đa, trong quá trình này Thấu Thị Vạn Lý vẫn đang triển khai một cách mở rộng, đương nhiên phát hiện nhóm 8 người của Lam Thiên đang đuổi theo. Không muốn vị trí dị băng bại lộ, Lạc Nam dừng lại bước chân, ánh mắt hờ hững liếc về phía sau nhàn nhạt nói ra. Các vị bám theo ta là có chuyện gì? Thấy bị phát hiện, 8 người Lam Thiên cảm thấy nao nao, không ngờ nữ nhân này chỉ mới cực tiên lại phát hiện bị 8 ất tiên theo dõi. Nữ nhân này không đơn giản, Băng Hoàn lẩm bẩm nói ra, một ất tiên mà thôi, dù có thủ đoạn phát hiện chúng ta thì thế nào? Chẳng lẽ có thể lật trời không thành? Lam U không cho là đúng nói, trước hết không cho nàng chạy trốn, Phong Chí lên tiếng, thế là nhóm 8 người cực kỳ ăn ý tiến lên đem thân ảnh nữ tử của Lạc Yên vây vào bên trong, lấy Cao Tiến cầm đầu cười tà nói. Nữ nhân đi đâu, nhìn bộ dạng của nàng hình như có đại sự quan trọng. Lạc Nam trong mắt lóe lên lạnh lẽo, gằn từng chữ nói. Các ngươi đây là muốn tìm chết, hừ, nữ nhân cuồng vọng. Trước thái độ của Lạc Nam, nhóm 8 người nhất thời giận dữ, dù với tính cách cẩn thận của Băng Hào cũng không ngoại lệ. Ngươi chỉ là một cực tiên, bị 8 ất tiên chúng ta bao vây còn dám lớn lối như vậy. Muốn tìm chết sao, nữ nhân tuyển tử đại hội không phải trò trẻ con, về luyện tập thêm ngàn năm nữa đi. Phong Ngược cười nhạt nói, cảnh tượng 8 tên nam tử bao vây một nữ nhân nhanh chóng xuất hiện trên màn ảnh, tứ đại tiên vương nhất thời có chút hứng thú liếc mắt nhìn theo. Mặc dù đã sớm biết thực lực của Lạc Yên, nhưng ở trong tình cảnh này, bọn hắn muốn biết nàng sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó với nhóm 8 người, chẳng lẽ lại ỷ vào vương cấp pháp bảo sao? Thật vô liêm sĩ, đây là thiên tài của nhà nào? Mà đám người bên ngoài chiến trường quan sát cũng cực kỳ khinh thường hành động của 8 người Lam Thiên, mặc dù với thực lực của Lạc Yên chưa chắc chịu thua thiệt nhưng 8 tên nam nhân ất tiên vây công một nữ nhân cực tiên quả thật là đáng khinh bỉ. Hừ, tuyển tử đại hội vốn là khốc liệt, liên thủ công kích đối thủ có gì sai à? Một đám lão già lập tức lên tiếng ngụy biện nói, bọn hắn chính là trưởng lão của Lam gia, Cao gia mấy người, đương nhiên ra sức ủng hộ thiên tài nhà mình. Bất quá ở trong lòng mấy lão già đang cực kỳ khẩn trương, bởi vì bọn hắn đã chứng kiến Lạc Yên dọa sợ một con ngọc yêu trung kỳ, lại trọng thương ngọc tiên sơ kỳ, biết nữ nhân này không hề dễ chọc. Độc Cô Ngạo Tuyết ánh mắt trong suốt không chút bụi trần liếc về cảnh tượng trên, nàng đang chờ đợi một thứ gì đó đặc biệt hơn từ nữ nhân này. Cốt hoặc chết, Lạc Nam âm thầm vận chuyển tiên lực nhàn nhạt nói ra. Nếu có thể hắn hy vọng sẽ giết bọn hắn ở võ đài chung kết sau khi tìm được vô ảnh mấy nữ, hiện tại tập trung tìm dị băng được ưu tiên trên hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng người tính không bằng trời tính, nhóm 8 người Lam Thiên đương nhiên là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Một cực tiên nhỏ nhoi lại ngông nghênh như vậy, hôm nay để bổn công tử giáo huấn nữ nhân này một chút. Cao Tiến cười gằn nói ra, hỏa tiên lực ầm ầm được ngưng tụ. Liệt hỏa trường, bất cấp vũ kỹ thi triển, hỏa hệ tiên lực cuồn cuộn tụ hội vào lòng bàn tay, Cao Tiến hung hăng hướng gương mặt hoàn mỹ của Lạc Yên trưởng đến. Thì ra các ngươi chọn cái chết, Lạc Nam rốt cuộc bùng nổ sát khí, để tiết kiệm thời gian, hắn muốn sử dụng toàn lực. Công tử cẩn thận đừng bại lộ quá nhiều, mấy tên tiên vương kia nhân phẩm không đảm bảo, chưa chắc sẽ không nổi lòng tham mà ra tay với ngươi. Kim Nhi lập tức lớn tiếng hô nói. Lạc Nam nghe vậy nhất thời giật mình, quả thật đúng như lời nàng nói. Nếu đế diễm cùng với thất sắc lôi kiếp hiện thế, chỉ sợ gây nên tham lam của đám người song kiếm tiên vương muốn cướp đoạt. Phải biết ngay cả tiên vương như thủy không tiên vương cũng chỉ có một loại dị thủy, nếu Lạc Nam sử dụng một lúc quá nhiều loại dị thuộc tính chẳng phải gợi lên tham niệm của đối phương. Với thực lực của hắn hiện tại bị tiên vương nhắm vào chỉ có con đường chết. Điệu thấp làm việc a, Lạc Nam lẩm bẩm một câu, rốt cuộc thu lại đại đa số lực lượng, đế diễm và thất sắc lôi kiếp đang phẫn nộ rít gào cũng biết điều an ổn xuống. Bất quá mặc dù như vậy thì hàng loạt thủ đoạn khác của hắn cũng không phải Lam Thiên mấy người có thể đối phó. Thay vì thất sắc lôi kiếp chỉ có ngũ sắc lôi kiếp ầm ầm phá thể mà ra. Thay vì toàn thể đế diễm chỉ có đơn độc kim ô hư hỏa xuất hiện. Hỏa diễm màu hoàng kim cùng ngũ sắc lôi kiếp nhanh chóng tụ hội vào cánh tay, toàn thân cơ bắp bạo phát lực lượng mang theo tiên thể hai loại lực lượng hùng mạnh nhất quyền. Cuồng thú quyền, giống, gào, hống, gừ, vạn thú rít gào, kim ô hư hỏa cùng ngũ sắc lôi kiếp xung hợp, lôi hỏa huyền công triển khai, một quyền tung ra như vạn thú phẫn nộ. Mau tránh, trước một quyền khủng khiếp này, nhóm người Lam Thiên sắc mặt đại biến, mà ở đối diện với cuồng thú quyền là Cao Tiến đang tung liệt hỏa trưởng đồng từ co rút lại. Quyền và trưởng như sao băng cùng thiên thạch ầm ầm va đập vào nhau. Đùng, Cao Tiến như một tấm rẻ rách bay vọt ra ngoài, ở trên không trung điên cuồng phun máu, liệt hỏa trưởng đứng trước lôi hỏa do hai loại lực lượng ngưng tụ tạo thành giống như giấy vụn dễ dàng bị xé tan, một nửa cơ thể Cao Tiến hủy diệt lộ ra xương cốt nát bấy bên trong. Vì quá đau đớn và phẫn giận, Cao Tiến uất ức đến mức ngất đi, mất khả năng chiến đấu. Tạc hồn thuật, nhân cơ hội này, Lạc Nam bí mật thi triển hồn lực vô hình vô ảnh truy kích mà theo, nện thẳng vào linh hồn của Cao Tiến. Hự, Cao Tiến rên rỉ một tiếng, linh hồn bạo tạc, chết đến không thể chết lại, mọi thứ diễn ra quá nhanh, đám người chỉ cho rằng Cao Tiến ngất đi mà không phải bị giết chết. Nữ nhân này quá đáng gờm, phải dùng toàn lực, không có thời gian cho kinh ngạc và khiếp sợ, bảy người Lam Thiên đã mang theo sát khí ngập trời hung hăng vọt đến. Biết gặp được đối thủ khủng bố, bọn hắn không dám khinh thường chút nào nữa rồi, vừa ra tay chính là toàn bộ lực lượng xuất xử thủ đoạn mạnh nhất. Chiến đấu hết sức căng thẳng, cách chương.